Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn khuôn mặt ngủ ngoan hạnh phúc, cực giống mặt của tên kia, thì cô càng xem càng cảm thấy bực, nhìn không được cúi đầu cắn lên hai má phính hồng của con một cái. Đồ Hạo Lôi đang ngủ bỗng bừng tỉnh, hai má bị cắn đau, thì mở mắt nhìn mẹ cậu đang giả bộ ngủ ở trên giường. Mẹ, sao mẹ lại cắn con chứ? Cậu không hờn không giận cất tiếng hỏi. Sao? Cái gì? Con tỉnh rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? Đồ Tu Phong lim dim mắt, bộ dạng hốt hoảng, nhìn như mới vừa tỉnh ngủ. Mẹ không cần phải đóng kịch đâu. Đồ Hạo Lôi trừng mắt nhìn cô. Ai đóng kịch chứ? Cô ngồi dậy duỗi người. Vậy thì mẹ cắn con làm chi? Cậu một chút cũng không bị mẹ cậu lừa. Ai là cắn con chứ? Vừa rồi mẹ vẫn đang ngủ mà. Cô vẫn tiếp tục giả ngu. Có phải không đó? Nếu vừa rồi mẹ không cắn con, vậy trên giường của chúng ta chẳng lẽ là có... Cậu liếc mẹ một cái nghi ngờ, rồi vừa nhìn giường của hai mẹ con vừa nói. Tiểu tử thối, còn dám nói lung tung sao? Cô đột nhiên la lên muốn ngăn con lại, nhưng không kịp nữa. Là ma đấy. Đồ Thu Phong hét lên rồi hoảng sợ nhảy xuống giường. Phản ứng khoa trương của mẹ làm cho Đồ Hạo Lôi phải bật cười. Đồ Thu Phong cô không sợ trời, không sợ đất. Lại sợ nhất chính là mấy thứ ma quỷ ẩn ẩn hiện hiện, không có hình dạng, không biết có tồn tại hay không. Đứa con bất hiếu này dám ở trong phòng họ, rồi ngồi trên giường mà gọi ma để dọa cô. Cô bực tức vùng tay bò xù đầu của thằng bé, thường cho nó hai cái củi trỏ lên đầu. Tiểu tử thối, con lại còn dám dọa mẹ sao? Đó là mẹ cắn con trước mà không chịu thừa nhận đấy chứ. Đồ Hạo Lôi nhảy dựng lên, chạy qua bên kia giường tránh cú đánh của mẹ, cúi đầu kháng nghị. Mẹ là mẹ của con, cho mẹ cắn một chút thì sao chứ? Đồ Thu Phong đứng ở bên giường, hai tay chống hông nói với con, cuối cùng cũng thừa nhận việc mình đã làm. Con là con của mẹ, thì cho con dọa một chút cũng có sao đâu. Cậu lầm bầm cãi lại. Con nói gì? Con nói lại đi. Con nói là... Cậu đang muốn tranh chấp với mẹ tiếp. Ánh mắt lơ đáng lướt qua chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, thì lập tức trợn hai mắt lạ hoàng lên. 7:30 rồi. Ánh mắt của Đồ Thu Phong lập tức chuyển hướng các quái đồng hồ. Giây tiếp theo cũng sợ hãi nhảy dựng lên. 7:30 rồi sao? Hai mẹ con cuống cuồng cởi áo ngủ, chạy ra cổ quần áo lật đật thay đồ. Rồi một người nắm giỏ sách, một người cầm cặp táp lao ra ngoài cửa. Dậy sớm nha. Đồ Đông Nhan ngồi ở phòng khách xem báo, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu chào hai mẹ con buổi sáng. Một chút cũng không sớm đâu. Đồ Thu Phong và con cùng lao ra qua cửa phòng tắm đối diện để đánh răng rửa mặt. Vì sao cậu lại không gọi mình chứ? Cô vừa chà răng vừa tựa vô cửa phòng tắm. Mình nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong phòng cậu thì nghĩ rằng cậu đã tỉnh rồi. Đồ Đông Nhan đứng dậy khỏi ghế sofa rồi hướng đến nhà ăn. Bánh mì cậu thích phết bơ đậu phộng hay là ăn trứng ốp la đây? Bơ đậu phộng đi. Đồ Thu Phong trả lời. Dì Đông Nhan à, con muốn ăn trứng ốp la. Đồ Hạo Lôi chui ra từ phía sau Đồ Đông Phong kêu lên, cậu còn đang rửa mặt. Sao trễ rồi, làm sao có thời gian để đổ trứng ốp la cho con nữa chứ? Đồ Thu Phong lại thuận tay ký một cái cho con một củi trò rồi giáo huấn nó. Phết bơ đậu phộng giống mình là được rồi, đừng để ý đến thằng nhóc này nữa. Cô quay sang nói với Đồ Đông Nhan. Đồ Hạo Lôi bĩu môi, không nói gì khuất phục trước sự bạo lực của mẹ. Không sao đâu, chiên trứng thôi mà, cũng không tốn biết bao nhiêu thời gian đâu. Đồ Đông Nhan cười nói. Thật vậy không? Vậy thì mình cũng muốn ăn trứng ốp la. Đồ Thu Phong lập tức thay đổi quyết định. Mẹ à, không phải mẹ nói là mới sắp trễ sao? Không có thời gian để đồ trứng ốp la cơ mà. Cậu nhịn không được mà vặn lại mẹ. Đồ Thu Phong không nghĩ ngợi gì, lại gõ cho con một cái. Con im lặng đi. Còn nữa đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi ra ngoài. Mẹ muốn đi toilet. Đồ Hạo Lôi cúi đầu ấm ức đi ra khỏi phòng khách. Cửa phòng tắm vừa đóng lại một cái cạch. Cậu ngẩng đầu thì thấy dì Đông Nhan cười như không cười nhìn cậu. Cậu nhún nhún vai, lộ ra biểu tình thực chịu không nổi bà mẹ kia, rồi chạy ra chỗ hai anh em song sinh là Hạo Anh và Hạo Tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net